Chương 29, Tiền Riêng là như vậy tồn hạ. Tiền Riêng là như vậy tồn hạ vải phô bên cạnh liền thành công ý dề phô. Thợ may phô kết cấu cùng vải phô không sai biệt lắm, cũng là vào cửa một chương quầy, khách hàng đứng quầy ngoài, hỏa kế tại trong quầy. Thợ may trong tiệm hỏa kế sau lưng cũng là kệ hàng, chỉ là vì càng tốt biểu hiện ra quần áo, kệ hàng chỉ phải một tầng. Bởi kệ hàng hữu hạn, mà quần áo lại không có xếp chồng lên nhau, cho nên trên quầy trên xà nhà lại đinh một loạt cái đình nằm vùng, dùng để treo biểu hiện ra quần áo. Vào thợ may phô, Lý Mãn Độn đem biểu hiện ra ra tới quần áo từng kiện nhìn sang, mắt thấy đều là nam tử trưởng thành quần áo, liền hỏi hỏa kế, ta thỉnh giáo một chút. Các ngươi tiệm lại không bán hải tử quần áo sao? Hỏa kế trên dưới đánh giá một phen, thấy hắn một thân người nông dân mới xuyên bản sắc thổ áo vải thường, liền biết ngay nói hắn không biết thành trong quý củ. Thợ may phô làm là cửa hàng sinh ý, chủ yếu là vì trên mặt đường cửa hàng cung cấp một năm ba đoạn trong tiệm bọn tiểu nhị chế thức xiêm y lìa. Tiếp theo, cũng cho đến thành trong chạy thương đội ngựa, thương hành cung cấp xiêm y lìa cho nên, giống nhau đều là nam tử trưởng thành xiêm y lìa vị khách quan kia. Hỏa kế cùng cười nói, chúng ta thợ may tiệm không chiêu đại nữ khách, khách quan muốn mua hải tử quần áo, được đi theo trang. Theo trang chuyên đại nữ khách, mới có hải tử quần áo. Kinh hỏa kế nói như vậy, Lý Mãn Độn hiểu. Nam nữ hữu biệt, ý phục này sắc không thể hôn bán. Lý Mãn Độn đặt vào thợ may phô thay mình mua hai bộ quần áo, một bộ 300 văn, so nhà mình mua làm bằng vải, chân đắt 100 văn. Nhưng Lý Mãn Độn đem Vương Thị làm xiêm ý gì thời gian, chiết đổi thành chế 8 bắt ngao thời gian, liền tức lại cảm thấy có thể tiếp nhận. Kinh hỏa kế chỉ điểm, Lý Mãn Độn tìm được theo trang. Quả nhiên, nơi này ra vào đều là nữ nhân. Đứng ở theo cửa trang ngoài, Lý Mãn Độn nhất thời có chút buồn rầu. Hắn một cái đại lao ra nhóm, tiến theo trang tính toán chuyện gì. Hồng Tảo nhìn ra cha nàng luôn cuống, liền nói ra, cha, ta đi vào trước nhìn một cái. Có thích hợp, trở ra cùng ngươi lấy tiền. Lý Mãn Độn nghĩ Hồng Tảo mua qua đậu hủ, mua qua cá, liền tức đáp ứng, chỉ dặn do Hồng Tảo nhìn liền đến, không nên chạy loạn. Hồng Tảo vào theo trang. Chỉ thấy theo trang, liên tục tam tại mặt tiền cửa hiệu, đông một phòng thu thả theo sống. Có ba nữ nhân ngồi ở chỗ kia miêu đa dạng, ở giữa một phòng bán ra đồ thề, có hà bao, hài đệm, giày, thắt lưng, phiến tử, tàu hút thuốc, túi tiền, khăn tay, khăn bị chán, mũ, khăn cô dâu chờ đã, phía tây một phòng mới là quần áo. Tiệm trong nữ công, cách cửa, nhìn Hồng Tảo cha con rất lâu, hiện nhìn Hồng Tảo một người tiến vào, cũng không coi khinh nàng, đúng là hữu vấn tất đáp, cử chỉ cùng đối đãi trưởng thành không khác. Hồng Tảo cào tây tại quầy, đệm chân, cố gắng đi trong nhìn. Nhân viên nhìn nàng vất vả, liền tức hỏi, cô nương muốn cái gì nói cho ta biết, ta được thay cô nương lấy xuống chọn. Hồng Tảo nhìn kêu bang công sơ búi tóc, liền nói ngay, thầm thầm, ta muốn cho mình, cùng ta nương, mua xiêm y ghi hẻ nữ công vừa nghe liền hiểu, liền tức nhìn xem Hồng Tảo cái đầu, bắt lấy một bộ quần áo lại đây nói, cô nương, nhìn xem, bộ này phấn màu hồng cánh sen. Nhan sắc thích hợp cô nương. Mặt trên thêu hoa hải đường, đa dạng cũng xinh đẹp. Hồng Tảo sở trường sở sở xiêm y dì, gặp chất vải, là nhỏ vải đông, cực kỳ tinh mịn, mà quần áo làm công, cổ áo thêu hoa, cùng với thu eo hình thức, hơn xa Vương Thị tay nghề có khả năng, lúc này cũng có chút động tâm. Hồng Tảo hỏi, cái này xiêm y dì, bao nhiêu tiền một bộ, liền quần, 300 văn. Nhân viên một bên trả lời, một bên lưu ý Hồng Tảo thần sắc. Thấy nàng nghe được 300 văn, cũng mặt mày bất động, trong lòng kinh ngạc, chuyển tức nghị thông suốt, lại không khỏi vì hành vi của mình cảm thấy buồn cười. Cái này bất quá là một đứa trẻ, sao có thể biết xiêm y ghi giá làm chủ, là bên ngoài cái kia đợi hán tử. Nhìn xong chính mình xiêm y ghi, Hồng Tảo lại nhìn nàng nương xiêm y ghi mua xiêm y ghi, phải có số đo. Nữ công hỏi Hồng Tảo, người nương xiêm y ghi thức thức, mang tới sao? Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ngơ. Vào thanh trước. Lý Mãn Độn cũng không nói mua xiêm y đi, cho nên, liền không mang thức thức. Bất quá, cái này được không làm khó được Hồng Tảo, nàng nhìn nhìn bốn phía, liền tức chỉ vào đông tại một cái miêu đa dạng phụ nhân, cùng nữ công nói, liền cái kia tử y thím thức thức. Bóng lưng cùng ta nương đồng dạng. Tử y đi nữ nhân lâu dài tại theo trang tiếp việc, nữ công hơi một hồi nghĩ, liền tức liền lấy đến một bộ ám tử sắc xiêm y đi. Hồng Tảo xem kia quần áo cùng kia phát họa dạng phụ nhân nhất trí, liền nói ngay, thầm thầm, cái này không được. Lao khí, ta nương tuổi trẻ đâu, vẫn chưa tới 30 tuổi. Nữ công nghe vậy ngẩn ra, lòng nói, ngươi nương, cho dù không đến 30 tuổi, nhưng nhìn ngươi, liền biết ngươi nương, cũng tuổi trẻ không đến nơi nào đi. 23, 24 ít nhất. Cái này nhan sắc bất chính nên ngươi nương xuyên món đó màu thiên thanh. Hồng Tảo nhìn một vòng, cuối cùng nhìn đến bản thân hài lòng nhan sắc. Nữ công theo lời mang tới quần áo, trong lòng phun tao ngày này màu xanh, là chưa xuất giá nữ hài mới xuyên nhan sắc. Tiểu nha đầu này mua xiêm y thì chỉ bằng chính mình yêu thích, nàng ngược lại là dám mua, nàng nương dám mặc sao. Hồng Tảo xem kia xiêm y thì cổ áo cùng cổ tay áo thêu mấy chi mai hoa, cực kỳ thanh lịch, đẹp mắt, liền tức liền quyết định, liền bộ này. Hỏi rõ ràng giá, 500 văn một bộ. Hồng Tảo lại nhìn giày, thử giày, sau đó chọn hai đôi 60 văn một đôi màu đỏ sậm giày vải. Hồng Tảo phương đi ra cửa cùng nàng cha lấy tiền. Hồng Tảo đến nay còn chưa xuyên qua vải để hài, bởi vì vải quý, tiểu hài tử chân trường được nhanh. Cho tới nay, Hồng Tảo đều xuyên gốc gỗ, mặc dù là mùa đông, cũng là tại gốc gỗ càng thêm một cái cỏ cùng lông gà biên dày lông. Dây vải, nàng cha mẹ đồ có, nhưng là chỉ ăn tịch khi mới bỏ được xuyên, bình thường giống như nàng, cũng là gốc gỗ thêm dày rơm. Hồng Tảo nghĩ xuyên dày vải rất lâu, nàng quyết định thà rằng không muốn bộ đồ mới, cũng cần mua xong giày vải xuyên. Cha, Hồng Tảo chạy ra theo trang, nói cho Lý Mãn Đột, quần áo của ta, một bộ muốn 300 văn, nương, muốn 500 văn. Nữ nhân hài tử quần áo vậy mà mắc như vậy. Lý Mãn Đột nghe vậy hít một hơi khí lạnh, lại tương đối bọn họ nam nhân quần áo còn đắt hơn. Rõ ràng, nữ nhân, hài tử vóc người so nam nhân tiểu so với bọn hắn tiết kiệm vải mới đúng. Bất quá nhìn đến đầy đường đèn lồng màu đỏ, cùng với lui tới hải tử phụ nhân trên người bộ đồ mới, Lý Mãn Độn cuối cùng nhịn xuống đau lòng, từ bên hông túi tiền lấy ra một thỏi bạc cho Hồng Tảo nói, cái này bạc, ngươi lấy đi, cho ngươi chính mình mua hai bộ, ngươi nương mua một bộ xiêm y lìa đi. Không phải Lý Mãn Độn hào khí, nhất khí cho nữ nhi 5 lạng bạc. Thật sự là Lý Mãn Độn ra tiền mặt chỉ có 11, 12 treo, bạc lại có hơn 80 đĩnh. Ngoài ra, không câu nệ trong thôn vẫn là thành trọng, thường giao dịch còn đều là tiền, mà đặt vào cửa hàng bạc lấy bạc đổi tiền, còn phải thêm vào thu 50 văn tiền, Lý Mãn Độn liên tiếp. Cho nên, hiện Lý Mãn Độn vào thành, liền đều mang một thỏi bạc, tìm cơ hội dùng hết, tìm đổi thành tiền mang về nhà đi. Hồng Tảo nguyên muốn cho phụ thân hắn nói mua hài sự tình, nhưng nghe nói phụ thân hắn khiến hắn mua hai bộ quần áo, liền tức liền đổi chủ ý lập tức, đáp ứng đi. Ngồi Hồng Tảo lấy tiền công phu, nữ công cũng cùng trưởng quậy nói rõ tình huống, hỏi cái này xiêm y như thế bán hay không thích hợp. Theo trang nữ trưởng quậy thuận tiện nữ công lời nói, ánh mắt chuyển hướng cửa hàng ngoài, sau đó liền xem đến Lý Mãn Độn cho Hồng Tảo bạc. Bạc nữ công cũng rất kinh ngạc. Dù sao trên thị trường lưu thông hơn là đồng tiền, bạc cũng ít khi thấy. Trưởng quậy thấy thế, khẽ cười nói, bán đi, không có việc gì. Đứa nhỏ này nương. Được hài tử cha nàng cho mua xiêm y đi, không câu nệ màu gì, trong lòng nhất định là thích. Nữ công nghĩ cũng phải, nhà nàng nam nhân, như bỏ được mua cho nàng xiêm y đi, không, cho dù là có thể mua khối khăn trùm đầu, nàng cũng là cực kỳ vui vẻ. Hồng Tảo đi vào tiệm trong, thỉnh nữ công hỗ trợ đem hai bộ xiêm y đi cùng hai đôi hài lấy túi giấy đứng lên. Hồng Tảo cho nữ công 5 lạng bạc, nữ công tìm về tứ sâu tiền thêm 80 văn cho Hồng Tảo. Niết vụn vặt 80 văn, Hồng Tảo nghĩ ngợi, liền tức hoa 30 văn mua 3 cái cùng khoản như ý thêu hoa lại bất đồng nhan sắc hà bao, chuẩn bị trong nhà người một cái. Sau đó lại tiêu 10 văn cùng Vương Thị mua khối cùng xiêm y dì nguyên bộ thêu hoa khăn trùm đầu khăn, hoa 5 văn cùng mình mua nhị cái đỏ chót dây của tóc, về phần, còn dư lại 35 văn, ngượng ngùng, Hồng Tảo chính mình thu nhận. Nàng lưu lại chính mình cùng trong thôn người bán hàng rong mua giấy bản dùng. Trước làm lại mua 3 cái trong hà bao lấy ra chính mình nhìn chúng hồng nhạt hà bao đâm đến bên hông, Hồng Tảo đem 35 văn tiền riêng thu tốt. Sau đó Phương nhường trong tiệm nữ công đem những vật khác bọc lại. Trong tiệm nữ công nhìn Hồng Tảo một đứa nhỏ, vừa phải lấy tứ sâu tiền, còn muốn lấy hàng hóa, liền tức liền hảo tâm giúp nàng đem đồ vật đưa đến cửa hàng bên ngoài, nhìn xem Hồng Tảo đem đồ vật từng dạng đưa cho Lý Mãn Độn sau, mới vừa trở về cửa hàng. Không thể không nói. Hồng Tảo nghĩ, này 5 tuổi tuy rằng vật chất không lớn phong phú, nhưng trong cửa hàng trưởng quầy, hòa kế, nhân viên phục vụ ý thức lại không kém, ít có tiệm đại khi khách, thiếu cân thiếu lượng tình huống. Ít nhất, Hồng Tảo hôm nay không có gặp được. Nhìn thấy tìm trở về tứ sâu tiền, Lý Mãn Độn có chút cảm thấy kỳ quái, vừa hỏi nữ nhi, Hồng Tảo, tiền này, như thế nào nhiều nhất treo Hồng Tảo đem mấy cái túi giấy cho Lý Mãn Độn nhìn, cha, quần áo, ta chỉ mua một bộ. Bộ này, là ta, bộ này là nương. Lý Mãn Độn xem nhị kiện xiêm y đều là nhỏ vải bông, lòng nói, ngoan không được quý, cái này nhỏ vải bông không phải liền so vải thô quý sao. Cái này trong bao, là ta mua hai đôi hải. Nhìn đến Hồng Tảo mua giày vải, Lý Mãn Độn thầm kêu chính mình hồ đồ, vậy mà không nghĩ đến cho Hồng Tảo mua hải. Tốt ngựa xứng tốt tiên, 300 văn xiêm y, xứng giày rơm, thật là không thích hợp. Cho nên lại chưa trách cứ Hồng Tảo xài tiền bậy bạ mua hải. Cái này trong bao, nói chuyện, Hồng Tảo mở ra cuối cùng một cái bao, cầm ra trong đó một cái màu xanh sẫm hà bao cho Lý Mãn Độn, cha, cái này hà bao, cho ngươi. Cái này thu hương sắc, cho nương. Cha, ngươi nhìn, ta cũng có một cái. Chúng ta một người một cái. Cầm nữ nhi đưa hà bao, Lý Mãn Độn hạnh phúc cả người thư thái. Lòng nói, Hồng Tảo, đứa nhỏ này, không phải bình thường hiếu thuận. Cái này khăn trùm đầu cho nương. Cái này dây cột tóc là ta mang. Hồng Tảo đem dây cột tóc hư quấn ở chính mình song nha thượng, hỏi Lý Mãn Độn, đẹp mắt không đẹp mắt, đẹp mắt, Lý Mãn Độn mừng đến liên tục gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ chú đáo. Thứ này, mua đích thật tốt. Từ đầu đến cuối, thông minh lanh lợi Lý Mãn Độn hoàn toàn không nghĩ đến hỏi hắn nữ nhi một tiếng, mỗi dạng tiêu bao nhiêu tiền. Hoặc là, như thế nào nói, là, ngốc cha đâu. Thông minh lanh lợi, kia đều là đối những người khác.